Người chơi hung mãnh, chương 943, khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừng ực, trong sơn động, vang lên như là uống nước đồng dạng thanh âm. Hẹp dài ống dẫn không ngừng nhúc nhích. Bành trướng, co vào, đứng tại nham thạch bên trên béo tốt nam tử. Tứ chi điên cuồng run rẩy, hai mắt hướng lên cao cao lật lên. Con mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Sinh, thế nào sinh? Trên vách đá mới một tên khác nam tử gầy yếu, ghé vào trên đồng cỏ. Trong tay đèn pin quang mang lắc lư, lại chỉ có thể nhìn thấy béo tốt nam tử nhô lên bả vai cùng phần lưng. Người tìm tới nàng sao? Đáng sợ yên tĩnh kéo dài mười mấy giây đồng hồ, làm trên vách đá mới trái tim phanh phanh khiêu động nam tử gầy yếu. Nhẹ chân nhẹ tay rút súng lục ra, chuẩn bị nhảy xuống lúc, phía dưới truyền đến một trận kéo dài, như chút được gánh nặng thổ tức âm thanh. Hô, béo tốt nam tử con mắt khôi phục bình thường, cao ngất hai vai cúi xuống dưới, rút lui mấy bước, hướng lên trên mặt đồng bạn lộ ra tiếu dung. Ta không sao, ngươi vừa rồi thế nào? Nam tử gầy yếu không có nhúc nhích, liếm liếm khô khốc bờ môi. Không phải nói tìm tới nàng sao? Ta nhìn lầm, béo tốt nam tử nhẹ nhàng nói. Trong sơn động có nàng một bộ y phục, nàng khẳng định tới qua nơi này. Bất quá bây giờ đã rời đi. Vừa rồi có đầu rắn tại ta mu bàn chân bên trên, ta không dám động. Hiện tại con rắn kia bỏ đi. À, vậy ngươi mau lên đây đi. Nam tử gầy yếu dùng đèn pin quang mang chiếu chiếu phía dưới, buông xuống cảnh giác. Nơi đó địa thế tương đối bình, từ kia đi. Nam tử gầy yếu nhìn xem đồng bạn đi ra sơn động, dọc theo sườn dốc đi đến vách núi. Hai người hướng phía cỏ hoang bụi bên trong, cái khác có ánh sáng địa phương đi đến. Nam tử gầy yếu hai tay bảo vệ môi trường, bàn tay ma sát cánh tay một cái. Thật là lạnh a, người nói nếu như hôm nay ngày mai còn chưa có tìm tới cái kia dân đen nữ nhân, vị cục trưởng mới kia sẽ từ bỏ sao? Có lẽ đi, béo tốt nam tử đi tại đồng bạn sau lưng, chậm một bước, ta cảm thấy hắn sẽ không bỏ rơi. Nam tử gầy yếu nhẹ giọng phàn nàn nói. Ai, cũng không biết còn muốn giày vò bao lâu. Phải không đêm nay chúng ta lại đi tìm kiếm ba cái kia dân đen nữ nhân phụ mẫu a, mang lên côn bổng súng ngắn, lại uy hiếp một chút những cái kia dân đen, để bọn hắn lại đi khuyên một chút cục trưởng mới từ bỏ tra án. Ngươi cảm thấy có thể được sao? Có khả năng? Không, vẫn là thôi đi. Nếu như bị cục trưởng mới nhìn ra, càng thêm phiền phức. Nam tử gầy yếu phàn nàn nói. Nói với ngươi sự kiện, ngươi đừng nói cho người khác biết. Ta cữu cữu đã lặng lẽ hướng phía Nam bang thượng cấp báo cáo. Báo cáo cục trưởng mới lạm dụng chức quyền, cố ý khích lên bản địa dân chúng phẫn nộ. Tốt nhất có thể đem hắn từ cục trưởng vị trí bên trên làm xuống tới. Lại không tốt đem hắn điều đến địa phương khác cũng được. Đừng có lại tra tấn chúng ta. Ba, nam tử gầy yếu toàn thân run lên bần bật, xoay người lại, hai tay che lấy phía sau cổ. Đối đồng bạn chấn kinh quát mắng. Người đánh ta làm gì? Có côn trùng. Béo tốt nam tử mỉm cười nâng lên đen nhánh bàn tay. Lòng bàn tay có một con phi trùng, một bãi nhàn nhạt vết máu. Có cần phải dùng khí lực lớn như vậy sao? Nam tử gầy yếu hùng hùng hổ hổ xoa xoa cái cổ hậu phương làn da, không có chú ý tới béo tốt nam tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Buông xuống đi xuống, giữ lại phi trùng thi thể trong lòng bàn tay. Một cây vi hình tiêm vào kim tiêm, đang từ từ co vào về dưới làn da mới. Sơn động bên trong, màu da đen nhánh thiếu nữ kinh ngạc nhìn bàn tay của mình. Nàng có thể cảm giác được cổ của mình hậu phương chiếm cứ một đầu tinh tế kéo dài nhuyễn trùng trạng sinh vật. Cánh tay của mình, hai chân, tứ chi bên trong cũng ký sinh lấy ngoại hình công năng không đồng nhất ký sinh thể. Phía sau cổ ký sinh thể ngay tại phóng thích từng đạo yếu ớt đến cực điểm tin điện hiệu, làm cho thiếu nữ trước mắt hiện lên từng màn mơ hồ hỗn độn cảnh tượng. Nghe được một chút tựa như ảo mộng thanh âm, nằm ở sơn động bên trong, ngụy trang thành tông hắc xác chó hoang não trùng Fenrir, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thể xác tinh thần chuyển đổi bên trong thiếu nữ. Đối phương phía sau cổ ký sinh thể, trên thực tế là một loại chỉ đối trùng tổ linh năng sinh ra phản ứng linh năng máy nhận tín hiệu quan. Có thể thông qua linh năng, tới tiếp thu trùng tổ ý chí hạ đạt chỉ lệnh, thánh nữ miện hạ chế định kế hoạch. Trên thực tế chỉ là một cái đại khái phương hướng. Cụ thể áp dụng khâu, vẫn cần nhờ sức tính toán quy mô khổng lồ, phân công minh xác não trùng nghị hội, đến chu tính chung quy hoạch, chế định kỹ càng trình tự. Vị này Ấn Độ thiếu nữ, trên thực tế đã trở thành đời thứ nhất, bị chuyển đổi người, theo thời gian chuyển rời, nàng cái cổ hậu phương ký sinh khí quan đem phát dục thành thục. Không chỉ có thể tiếp thu linh năng, còn có thể làm cho túc chủ ý chí tiếp vào đến trùng tổ thần lực kết nối cùng linh năng mạng lưới ở trong. Là tạo chủ cung cấp tín ngưỡng chi lực đồng thời, cũng có thể phối hợp đời thứ hai, đời thứ ba bị chuyển đổi người. Ký sinh thể khí quan có thể tại túc chủ thể nội bồi dưỡng ra tân sinh trứng trùng. Thông qua thân thể tiếp xúc truyền bá, đời thứ nhất, đời thứ hai bị chuyển đổi người. Chuyển đổi quá trình tương đối bạo lực trực tiếp. Đời thứ ba thì vô thanh vô tức. Thu thập tình báo, hiệp trợ gen đánh cắp người danh sách binh chủng, tại xã hội loài người bên trong từng bước lan tràn khuếch trương. Não trùng Fenrir phóng thích linh năng ba động, tại thiếu nữ trong đầu lạnh lùng hỏi, ngươi tên là gì? Thông qua ký sinh khí quan như là nói mê đồng dạng nỉ non. Thiếu nữ đã hiểu trùng tổ ý chí tồn tại, cùng sứ mạng của mình, kính cẩn nghe theo hồi đáp. Burang, soạt. Nước biển tóe lên, một con lại một con động vật, từ trong hải dương leo ra, mèo chó viên hầu chuột, chính là đến con nghé, những này ngụy trang thành phổ thông động vật lính đặc chủng trùng. Hướng phía não trùng Fenrir thật sâu ngưng nhìn một cái, liền ở trên bầu trời chim bay binh trùng dẫn đạo dưới. Bò lên trên đường ven biển, hướng về lục địa xuất phát, khuếch trương, bắt đầu, đi thôi. Fenrir từ dưới đất đứng lên, tại nham thạch ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, tùy tiện nhảy lên vách núi. Màu da đen nhánh thiếu nữ trẻ tuổi, cũng uốn lượn đầu gối. Thân hình vọt lên, bàn tay cầm nắm ở thấp bé vách đá dây leo, nhảy lên mặt đất, đen nhánh trong bóng đêm. Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi, chúng ta đi đâu? Người nhà, tại mặt phía bắc trong làng A, Fenrir lạnh lùng nói. Trước tiên đi nơi này, giải quyết chuyện của ngươi, lại đi Bangalore, tòa thành thị kia có 1.050 vạn nhân khẩu. Sau đó là Mumbai, Calcutta, Chennai, New Delhi, Chandigarh, ta sự tình. Màu da đen nhánh trên mặt thiếu nữ, lộ ra một tia biểu tình quái dị, làm đặc thù đời thứ nhất chuyển đổi người. Nàng cái cổ hậu phương ký sinh thể khí quan, làm nàng có thể nghe được trùng tổ ý chí linh năng tiếng vọng, bản năng tiếp nhận mệnh lệnh, mà tại mệnh lệnh phía dưới, đầu óc của nàng cũng sẽ căn cứ nàng làm Ấn Độ không thể tiếp xúc dân đen quá khứ kinh lịch, đối với cái này cho ra một cái giải thích hợp lý. Thế như lửa trạch, chúng sinh đều khổ, làm Dalit, nhẫn nhục chịu đựng, thì mãi mãi cũng tại nhân gian luyện ngục, chỉ có ôm trùng tổ ý chí mới có thể vỡ nát cái này dơ bẩn bẩn thỉu tuần hoàn. Ngươi cực kỳ may mắn, thánh nữ miện hạ chính đang chú ý ngươi. Não trùng Fenrir lạnh như băng nói, là đối trong làng những người kia trả đũa, trực tiếp tiêu diệt, toàn bộ thay thế làm cơ sở bởi vì đánh cắp người. Vẫn là đối bọn hắn áp dụng ký sinh chuyển hóa, quyết định bởi ngươi, đây là thánh nữ miện hạ khảo nghiệm đối với ngươi. Hiện tại, đi làm ngươi nên làm sự tình đi. Cách chương.